Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao. Tác giả Cổ Long. Người đọc Tuyết Vi Hồ. Sản xuất Thế Giới Audio.com. Hồi 2: Đoạt Mạng Kim Tiền. Gió bên ngoài cứ rít lên từng chập, không nguôi. Tửu điếm tuy người ấm áp, tuy không đến nỗi lạnh, nhưng có nhiều kẻ đã hơi run. Có nhiều người ngồi không muốn yên, họ nhổm qua lại nhổm lại. Mặc dầu không có con dẹp nào dưới ghế cả, có người trong bụng muốn lỗ rông tốt cho yên chuyện, nhưng khổ nỗi trên mặt họ đã lỡn sơn quá nhiều sĩ diện. Bây giờ thì tiếc, mà để yên như thế thì lại rung. Hổ Phi, người trên mặt có nhiều lông trắng, vụt đứng lên bước lại bàn của anh em họ Hàn và khẽ vòng tay. Uy danh của Nam Dương Song Hồ từ lâu đã làm cho bọn ta ngưỡng mộ. Đại Hồ Hàn Ban lật đật đáp lễ. Không dám. Nhị Hồ Hàn Minh cũng nói theo luôn. Huynh muội của Hồ Đại Hiệp và Hồ Cô Nương khinh công song tuyệt, chính anh em chúng tôi muốn được hân hạnh diện kiến lâu rồi, nhưng hiểm vì chưa được duyên may này. Hồ Phi lại vòng tay ra. Hàn Nhị Hiệp quá khen cho. Bên kia bàn, Thủy Xà, Hồ Mị cũng vội khép nép uốn mình thi lễ. Hồ Phi nói tiếp. Nếu nhị vị không trách đệ là mạo muội thì dám xin thỉnh sang bàn để cùng chung chén cho vui. Không biết nhị vị đẹp có hoan hỉ chăng? Hàn Ban tươi cười. Anh em chúng tôi rất mong được như thế đấy. Thế là hai tốp người đã nhập lại một bàn. Có lẽ đôi bên cũng đã nhận được một thực trạng. Hai phe phái tuy đều găng nhau, nhưng khi họ cùng lâm đại địch thì phương cách hay nhất là hãy xóa bỏ hiềm khích nhỏ nhen, họp lại để định kế an toàn. Họ cùng nâng chén và Hồ Phi nói trước. Nhị vị đã ở lâu miền Quảng Đông, anh em chúng tôi từ thuở trước đến nay lần quẩn trong dãy giang hoài, thật không hiểu tại sao có người lại muốn gây sự với chúng ta cùng một lúc. Hàn Ban nói. Chính điều đó mà tại hạ cũng vô cùng thắc mắc. Hồ Phi nói. Nghe cách nói của vị bằng hữu kia thì người muốn giết chúng ta chắc phải võ công cao lắm. Có thể chúng ta quả thật không phải đối thủ của hắn, nhưng... Hắn bỗng bật cười và nói tiếp. Một cây lầm chẳng nên non, nhưng nếu ba cây chụm lại thì... thì vấn đề nhất định là đổi khác. Hợp sức lực của 6 người trong bọn chúng ta, chẳng lẽ một cái đỡ gạt không làm nổi hay sao? Thần sắc của anh em họ Hàn lập tức có chiều thay đổi. Hàn Ban lớn giọng hơn một chút. Hồ huynh nói rất hay, 6 người bọn ta đâu phải là kẻ bất tài vô tướng, chẳng lẽ cam tâm cúi đầu cho chúng chém hay sao? Hắn nói mà tia mắt nghiêng về phía tên mặt có bớt xanh, nhưng cái này lại như không buồn nghe thấy. Hắn mới cất giọng ôn tồn. Người ta nói nước chảy thì đắp bờ, binh tới thì tướng ngăn, họ không đến thì thôi, còn nếu họ đến thì giọng cười trong trẻo của Hồ Mị cũng tiếp liền theo. Nếu của ta thọ đến thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở về. Đúng là người đông làm cho trì lớn, bọn Đoàn Khai Sơn, Dương Thừa Tổ cũng chợt nghe hào khí hừng hừng. 6 người họp lại, anh một câu, tôi một câu, anh một chén, tôi một chén. Họ thi đua tâng bốc nhau, xiết một hồi, xem ra người nào cũng trở thành vĩ đại. Ngay lúc bên trong tinh thần hứng khởi, thì bên ngoài cửa, một tiếng cười khô khốc nổi lên. 6 người hào khí đã bốc ngất trời, thoáng cái, chợt xỉu ngay,

còn thừa lại mấy đồng tiền trên tay. Gã thiếu niên áo vàng nhủi lên nhủi xuống, nghe leng keng. Hắn chậm chậm đi về phía bàn của lão già và cô gái có hai bím tóc. Lão già nhìn hắn cười híp mắt. Nếu bạn thích uống rượu thì xin mời ngồi xuống uống chơi vài chén. Tôi mời bạn đây mà. Lão ta hình như đã có hơi men. Lời nói của lão đặc sệt, y như là lưỡi bị cụt lại hay đang ngậm một quả trứng gà. Đúng là giọng đã ngả say. Đến đậu phộng rang bắn tung lên như hạt đậu tuốt tủa lên mặt lão già tóc bạc. Không biết vì sửng sốt hay vì quá sợ, lão già quên cả việc tránh né. Lão cứ nhìn thẳng những hạt đậu đang chờ nó bắn lên mặt lão. Những gã thiếu niên áo vàng vụt phất tay áo rộng. Bao nhiêu hạt đậu bị cuốn vào tay áo và chút xuống đĩa in như cũ. Lão giả lờ đờ đôi mắt há hốc mồm. Cũng không biết lão đã hoảng hốt hay là lão đang há mồm cho những hạt đậu chui vào. Riêng cô gái tóc bím thì vỗ tay cười hăng hắc. À, ở trời chơi đó thật là hay nghe. Thế ra cậu cũng biết hát thuận nữa à? Làm lại đi, làm lại đi. Làm lại cho tôi coi với. Nhất định tôi sẽ bảo ông tôi mời cậu một bữa rượu thật nhiều. Làm đi, làm cho coi mà, ngộ quá. Bằng vào cái ngón vừa rồi, bất cứ ai là biết. Qua về võ học cũng đều thấy gã thiếu niên có một nội lực phi thường. Nhưng khốn nỗi gặp cô gái thuộc về tay thưởng thức, méo mó, thành thử độc gia công phu bị trở thành trò xảo thuật. Thế nhưng gã áo vàng lại không hề giận dữ. Hắn nhìn cô gái từ đầu đến chân, một nụ cười dễ dãi rạng lên ánh mắt. Vẫn từ từ bước sang bàn khác. Người ta thường hay không chấp nhất những lão già say, mà lão già này lại có một cô cháu gái ngây thơ dễ mến. Có lẽ gã áo vàng không đành tức giận với hai người như thế. Thấy hắn đi, cô gái tóc bím kêu theo. Coi, sao cậu không làm một trò ấy nữa? Cho tôi xem với. Người có bớt áo xanh nước mặt cười nhạt. Trò thuật ấy càng ít xem càng tốt. Cô gái tóc bím trước mắt. Sao vậy? Người có bớt xanh nước mặt lạnh lùng. Nếu các ngươi có võ công thì cái trò thuật ấy đã làm cho các ngươi không kịp ngáp. Khẽ liếc lại thiếu niên áo vàng, tiếng mắt cô gái tóc bím như có vẻ không tin. Thế nhưng cô ta không dám hỏi nữa. Không cần nghe câu nói của gã có bớt xanh nơi mặt, gã thiếu niên áo vàng chậm chậm bước tới bàn của tiểu quỷ. Leng keng, leng keng, những đồng tiền trên tay hắn lại vang lên. Nhưng gã tiểu quỷ đã say cúp mặt rồi. Nhưng bầu rượu của hắn đã cạn khô gần thùng đáy. Và gã cụp đầu trên bàn, hơi thở sặc mùi men. Gã thiếu niên áo vàng cười nhạt. Hắn nắm tóc tiểu quỷ lật mặt lên ngắm nghía một hồi, rồi buông xuống bỏ đi. Bị buông xuống một cách phũ phàng, chán tiểu quỷ đập xuống bàn, đánh sầm một tiếng. Nhưng hắn vẫn cứ ngáy pho pho. Gã có bớt xanh nơi mặt lạnh lùng. Một chén giải vạn sầu. Câu nói không biết của ai mà hay quá. Kẻ đã say rồi thì còn hay hơn người tỉnh gấp bội. Không thèm đếm xỉa nữa hắn, cái áo vàng chắp tay sau lưng thong thong bước đi. Lạ lùng làm sao, bọn hổ phi, hổ mị, Hàn Ban, Hàn Minh, Đoàn Khai Sơn, Dương Thừa Tổ, sáu người cùng lập tức theo ra. Họ nối đuôi như một đoàn người ngoan ngoãn. Sắc mặt của họ xuống màu ủ rũ, chân bước từng bước một, nửa thân trên không dám lay động, chừng như họ rất sợ đồng tiền đang đặt trên đầu họ rớt xuống thình lình. Xem chừng họ lâm vào cảnh hồn phi phách tán. Họ cẩn thận từng ly từng tí một, y như là đồng tiền trên đầu họ một mai rơi xuống thì sinh mạng của họ cũng sẽ rơi theo. Sống quá nửa đời người, lão Tôn Ngủ đã từng thấy rất nhiều chuyện lạ, nhưng thật tình lão chưa từng chứng kiến cảnh nào lạ đến thế.

Hồ Phi từ từ nhắm mắt, mồ hắn run run. Rồi con nói cũng chẳng ích gì đâu. Không bị gục đầu, vụt cười thê thiết. Tôi biết, tôi cũng chẳng trách mà. Đôi mắt ướt rượt của Hồ Mị quay sang phía Dương Thừa Tổ. Anh Dương, còn anh thì sao? Thôi, tôi đã đến mức này anh không có gì để nói với tôi ư? Đôi mắt của Dương Thừa Tổ nhìn thẳng tới một cách nghiêm chỉnh, mắn lờ đờ không lộ vẻ gì. Hồ Mị thở ra, luôn cả việc gì một lần chốt, anh cũng không thể sao? Dương Thừa Tổ từ từ nhắm mắt. Hồ Mị đột nhiên cười hắc, chỉ tay ở Dương Thừa Tổ. Các vị hãy nhìn xem, người này là nhân tình của tôi. Hồi tối nay, hắn đã nói với tôi một câu: chỉ cần em đối xử tốt với anh thì không bao giờ anh luyến tiếc sinh mạng, nếu có thể vì em mà chết. Nhưng bây giờ đến cả cái nhìn tôi một cái là hắn sẽ rụng đầu. Tiếng cười của Hồ Mị thấp xuống lần lần, nước mắt ứa ra. Tình là cái thứ gì chứ? Tình ái đã chẳng ra gì, như thế thì con người cũng sống có vẻ như vô ích. Chết, có lẽ chết là đỡ phiền hơn. Những điểm sáng như sao xẹt thẳng vào mình là áo vàng. Cùng một lúc với vầng sáng bay ra, thân ảnh Hồ Mị tung lên thật cao như muốn vượt khỏa đầu tường. Thủy sao Hồ Mị nổi danh nhờ ám khí, khinh công cũng quả là đến mức siêu quần, thân pháp vừa nhanh vừa chính xác. Lão vàng chỉ khẽ cau mày và nói thật hưỡng đãi: sao lại phải nhọc làm chi? Đã nói quá chậm, nhưng tay lão lên thật lẹ, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi phát đã chưa dứt là bao nhiêu ám khí đã bị lão hất ra. Hồ Mị vừa mới vượt lên chưa quá đầu tường, chợt nghe một luồng tiềm lực từ sau đẩy tới, thân ảnh đang đà hướng lên vụt rẽ ngang đập mạnh vào tường, rồi từ thân tường vụt xuống như một bao cát, miệng mũi lỗ tai máu phún vụt ra. Lão già áo vàng lắc đầu, vẫn bằng một giọng từ từ cố hữu: đáng lý cô nương được chết một cách êm ái hơn nhiều, chuyện chi mà phải làm nên cố sự. Hồ Mị nhăn nhó một cách thê thảm, hình như đang dáng hết sức đưa tay lên vuốt ngực, nhưng máu vẫn cứ ỏng ỏng ra. Lão già vàng lại nói: nhưng cũng theo quy củ, trước giờ nhắm mắt, chúng ta có thể chấp nhận cho cô nương một yêu cầu. Hồ Mị thôi thóp: quy củ? Lão già vàng điềm nhiên: đúng, và không bao giờ để quy củ ấy bị hủy diệt. Hồ Mị giáng hỏi: yêu cầu gì cũng được chứ? Lão già vàng nói: nếu cô nương còn những gì chưa giải quyết, ta có thể thay cô nương làm trọn vẹn. Nếu có mối thù nào chưa báo, ta có thể vì cô mà lo việc chu toàn. Lão mỉm cười độ lượng và tiếp luôn: ai được chết vào tay của chúng ta cũng là điều may mắn. Ánh mắt của Hồ Mị vụt sáng lên một cách khác thường. Nhất định tôi phải chết, nhưng bây giờ thì chưa. Vậy tôi có thể yêu cầu chỉ định người kết liễu sinh mạng tôi chăng? Lão già vàng nói: đâu có gì trở ngại, nhưng cô nương lại chọn ai? Hồ Mị nghiến răng nói từng tiếng một: tôi chọn Dương Thừa Tổ. Dương Thừa Tổ tái mặt rung rung: cô sao cô lại làm như thế? Cô muốn hại tôi à? Hồ Mị: đối với ta, người giả tình giả nghĩa, thế mà ta đối với ngươi lại bằng mực trung tình. Ta muốn được chết dưới tay ngươi để yên lòng nhắm mắt. Lão giả áo vàng vẫn mực ôn tồn: giết người đâu có gì quá khó khăn, chỉ cần một cái nhích tay là xong chuyện, nhất là đối với một người không phản kháng với nhất định, các hạ đâu phải giết người lần đầu. Lão vẫy vẫy tay với tên áo vàng mang đến một thanh đao đưa ngay cho Dương Thừa Tổ. Thanh đao này bé lắm, chỉ nhẹ nhẹ giữ đủ rụng đầu. Dương Thừa Tổ mất hết thần sắc, hắn lơ lác: không, tôi không. Tiếng không sau cùng của hắn chưa dứt thì đồng tiền trên đầu đã rơi xuống đất. Cũng như lần tiếc, tiếng keng rộ lên, chẳng những Dương Thừa Tổ mồ hôi từng cục rơi theo mà tất cả những người đứng trong vòng mặt còn xanh hơn nữa. Chỉ riêng có Hồ Mị cười như điên dại. Ngươi, à không, Tỉnh Lang đã từng nói nếu em chết thì chàng không sống được. Bây giờ thì chàng thỏa nguyện rồi đấy. Kể ra thì chàng cũng có lương tâm. Dương Thừa Tổ toàn thân run bắn, hắn giống lên như lạc giọng. Ngươi là con yêu phụ, ngươi là con đàn bà lang độc. Như một con cọp đói lâu ngày, Dương Thừa Tổ chuẩn bị thanh đao của Tiền Vàng, vung mạnh. Phật! Đúng như lời Tiền Vàng vừa nói, thanh đao ngọt xớt, đầu của Hồ Mị vang lông lốc, từ cổ máu phụt ra có vòi và bắn lên như hoa cải, máu rộn lên mặt, lên áo của Dương Thừa Tổ và chảy ròng ròng. Hắn xua tay thở ồ và đứng chết chân. Những người có mặt từng cầm mắt lạnh lùng đang xói vào mặt hắn. Đêm thì lờ mờ, bốn phía lặng trang, vành mô Dương Thừa Tổ rung rung. Hắn đứng sững một lúc rồi vụt trở ngược lưỡi đao cứa mạnh vào cổ mình. Thế hắn ngã xuống nằm chồng lên thây của Hồ Mị. Bây giờ thì lão Tông Gù mới vỡ lẽ ra tại sao những người lúc nãy đi bằng những bước đi cực kỳ thận trọng. Sở dĩ họ không dám lay động thân mình là vì đồng tiền ngự trên đầu họ chỉ cần một bước chân không khéo là đồng tiền ấy sẽ rơi và như gương của thủy xà Hồ Mị và của Tiểu Bá Vương Dương Thừa Tổ. Đồng tiền rơi xuống là mạng họ rơi theo, đó là quy củ. Lão Tông Củ nhăn mặt. Quy củ chi ác thế? Và quy củ của ai? Của những kẻ áo vàng? Mà họ là ai mới được chứ? Quyền lực của họ như thế nào mà họ tự đặt ra quy củ phải bắt thiên hạ phải tuân theo như thế? Họ tự đặt ra hay quy củ này đã có một minh ước hẳn hoi? Có phải chăng vì thế mà những kẻ đã dự mình và minh ước ấy phải tuân theo quy củ? Lão Tông Gù đứng gần như bất động, và những câu hỏi cứ xoáy trong óc lão. Nhưng câu hỏi không phải chính lão đặt ra, mà do thực tế của sự việc này xảy ra trong óc lão. Bây giờ thì lão Tông Gù không biết nên ăn mừng hay nên sợ, vì cứ theo đà này thì quần lão có đường đông khách lắm. Đông khách thì lão sẽ thu nhiều lợi, nhưng cũng cứ theo đà này lão cũng có đường sập tiệm luôn. Chẳng những tiệm bị sập, vốn luôn cả mạng già của lão cũng khó lòng bảo đảm. Nghĩ đến quyền lợi, nghĩ đến sinh mạng, lão Tông Gù sực nhớ đến tiêu quỷ và bất giác lão khẽ gật đầu. Người bạn tri kỷ mà lão đặt nhiều tin tưởng một cách mơ hồ ấy đang gục đầu trên bàn kéo giọng của pho pho. Qua về mấy chiếc bàn khác, theo thực tế kéo lão về ngơ ngẩn. Gã bớt xanh trên mặt vẫn ngồi nhấm nháp. Không lẽ hắn điên? Đúng là theo giọng điệu của lão già kể chuyện thì đây còn là chuyện kinh thiên động địa, thế mà hắn cứ tỉnh bơ. Lại không lẽ chuyện kinh động thiên động địa này có quen với hắn? Chuyện răng hồi ở mác, chuyện xương khét máu tanh, chuyện giết người như ngoé không phải là nhân vật võ lâm, nhưng với cái nghề bán quán này, lão Tông Gù cũng đã từng nghe người ta kể lại. Những kẻ kể chuyện như thế thường thường hay thêm mắm dặm muối, nghĩa là câu chuyện chỉ chừng một thì họ kể viết quá ra 10. Tuy nhiên có thêm thắt cách nào cũng không ác liệt như chuyện ngay trước mắt bây giờ. Người ta có thể chẳng những không gớm tay mà lại còn hăng hắn săn lả vào nhau băm dằm đến chết. Nhưng trong trường hợp dùng một uy quyền gì đó bắt người ta bị chết, không được có một cử chỉ chống lại, trông giống như trói cả tay chân lại rồi lấy đao thích huyết, trông giống như những kẻ áo vàng đối xử với những người đang cúi đầu như mèo ướt ngoài kia, thì dầu quyền lực ấy có sẵn trong tay, lão Tông Gù cũng vẫn lắc đầu. Lão không làm được việc ấy, coi nó quá dễ dàng, nó rần rợn làm sao ấy. lão từng nghe kể chuyện, những chuyện giang hồ đâm chém, có thêm mắm dặm muối khá ghê rợn, nhưng theo lão Tông Gù thì vẫn không ghê rợn bằng chuyện xảy ra trước mắt bây giờ. Ghê rợn vì tính chất của sự việc quá ư tàn nhẫn. Lão Tông Gù liếc gã mặt mướt xanh một lần nữa, hắn vẫn điềm nhiên uống rượu. Ngay trong lúc đó, lão già một chân vụt đứng lên. Lão Tông Gù không sợ vì lão có chỉ, mà phải sợ. Tuy nhiên nhịp thở của lão vẫn bị ngưng một cách thoáng. Cái chiếc gậy của lão một chân chống cạch cạch trên nền. Có lẽ một chân trông giống như một hung thần, mà một khi hung thần cử động thì nhân gian bấn loạn, thì làm cho thiên hạ hồi hộp. Hơn nữa là lão một chân đứng lên mà tiêm mắt, lão lại liếc về phía gã mặt của bớt xanh. Cạch cạch, cây gậy chống trên mặt đất phát lại âm điệu khô khốc như tiếng quỷ gọi hồn. Gã bớt xanh nơi mặt vẫn nâng chén uống từng ngụm nhỏ. Lão một giò đi về phía gã, và bây giờ gã ngẩng lên. Hai người không ai nói một lời. Lão Tông Gù chợt nghe trái tim mình đập rộn. Lão tin chắc rằng một chuyện đáng sợ nhất chắc sẽ phát sinh. Vào phong thái của gã có bớt xanh trên mặt bây giờ, nếu chuyện xảy ra nhất định sẽ là kinh thiên động địa. Nghĩ tới chuyện kinh thiên động địa, một từ ngữ được coi là của riêng của lão già kể chuyện trong quán này, bất giác lão Tông Gù đưa mắt nhìn qua phía đó. Hai ông cháu nhà kể chuyện vẫn cứ ngơ ngơ. Ông thì gật gù lim dim, xem chừng như sắp cúp. Còn cháu thì thao láo đưa mắt như đang chờ trò thuật sắp diễn ra. Lão Tông Gù chưa thở ra. Trên đời này lại có những nhân vật lạ lùng đến vậy. Nhiều tay như hung thần ác quỷ, có người cứ tỉnh bơ bơ ngồi lắng nghe men rượu, có kẻ lại ngơ ngơ ngác ngác, lại có kẻ gục đầu xuống ngáy pho pho. Thế giới thu hẹp trong chiếc quán này bây giờ. Chắc chỉ có mỗi mình lão Tông Gù là tỉnh táo. Lão tỉnh táo là vì lão còn quan sát nhận xét được sự việc. Nhưng rồi lão đã đâm tức mình. Nếu lão được như những người kia, những người ngơ ngơ ngủ ấy, thì lão khỏi phải phập phồng. Đức thể hai người, lão Mù Giò và tên có bớt xanh, lửa mắt nhìn nhau, và y như mỗi người đều có một cặp đao trong đáy mắt, và họ đang soi thủng vào gan ruột đối phương. Sau đây đã hết hồi 2. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 3 vào thời gian sau.